chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3 một chút linh quang, tức là phù. Ta có thể là cái ngốc tử. Bị Tạ Linh Nhai dùng quan tâm thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn một chút sau. Hạ Tôn cũng phản ứng lại đây. Phi, hắn này cái gì đầu óc a? Đạo quan quét rác tăng. Tăng, người bình thường nói được ra như vậy, thiếu tâm nhãn nói sao? Tạ Linh Nhai thông cảm hắn khả năng bị dọa đến chỉ số thông minh cuồng rớt. Nói, ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta xem ngươi cũng sẽ không nghĩ ra đi. Cùng ta tễ một chút có thể đi. Hạ Tôn mạnh gật đầu. Tạ Linh Nhai thu lưu Hạ Tôn ở Bảo Dương Quan ở một đêm. Ngủ trước Hạ Tôn nghe Tạ Linh Nhai nói hiện tại Bảo Dương Quan tạm thời không ở. Kỳ thật, căn bản là không có. Còn cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. Hắn còn có đầy mình nghi vấn đâu. Tạ Linh Nhai lại vô pháp giải đáp. Ngày hôm sau buổi sáng Tạ Linh Nhai lên vừa thấy. Hạ Tôn còn ở hô hô ngủ nhiều. Đảo một chút cũng không giống trong lòng có việc bộ dáng. Hắn vô ngữ một lát. Nhưng cũng không đem Hạ Tôn đánh thức. Tạ Linh Nhai dậy sớm liền ngồi ở bên ngoài ghi vào bút ký. Phát hiện có một quyển bên trong kẹp một lá bùa. Là hắn cựu cựu thời trẻ luyện tập phẩm Money cũng không biết trải qua bao lâu. Mặt trên chú sao viết liền quanh có khúc khuỷu phù văn vẫn cứ đỏ tươi rõ ràng. Tạ Linh Nhai nhìn trong lòng vừa động. Trước kia hắn liền đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Hiện tại mục tiêu đã thay đổi. Nhưng cũng không cảm thấy nghiệp dư đùa nghịch một chút có cái gì không tốt. Thứ nhất hắn về sau còn muốn giúp cựu cựu tìm đồ đệ. Không thể không hiểu. Thứ hai chuyện vừa rồi làm hắn thâm giác. Nhiều một kỹ áp thân là chuyện tốt. Hắn hiện tại nhưng nhiều ít đại biểu Bảo Dương Quan. Vạn nhất trong khoảng thời gian ngắn đều chiêu không đến đạo sĩ. Chẳng lẽ hắn mỗi ngày giới thiệu người đi Thái Hòa Quan A. Cho nên, Tạ Linh Nhai nhìn trong chốc lát sau. Đơn giản tìm ra giấy vàng. Bút lông cùng chu sa. Chuẩn bị vẽ lại. Hắn đầu tiên là luyện tập một chút. Dùng bản nháp bổn cùng mực nước. Lúc đầu hạ bút còn có chút đình trệ, nhưng là viết đến mặt sau, hắn liền có điểm sờ đến cảm giác. Viết hai ba nói, liền sửa dùng chu sa vẽ bùa, giống như so dùng mực nước còn muốn thông thuận một chút. Cái này điểm bên ngoài thực ồn ào, Tạ Linh Nhai mang lên tai nghe thả một đầu tiểu nhảy ếch. Bấn đi ngoại giới quấy nhiễu, tinh thần nháy mắt chuyên chú, hạ bút như nước chảy mây trôi, phù thành. Cùng cựu cựu họa không sai biệt mấy. Vẽ lại đến giống như còn rất thành công. Tạ Linh Nhai vẽ một tổ ngũ nhạc trấn trạch phù. Cũng chính là hắn cựu cựu họa kia nói. Làm khô phóng hảo. Chưa đã thèm. Lại phiên phiên bút ký. Phát hiện có một tổ phù nhìn qua còn rất đơn giản. Thuận tay cũng vẽ lại một lần. Họa xong lúc sau. Tạ Linh Nhai mới nhìn một chút chú thích. Chữ thảo tùy ý tiêu. Lục giáp phù. Ân. Tên nghe tới cũng rất đơn giản. Tạ Linh Nhai chính lượng phù đâu. Hạ Tôn duỗi lười eo từ trong phòng ra tới. Nhìn đến hắn đang ở vẽ bùa. Đặc biệt tò mò mà lại đây xem. Tâm ngứa nói. Ngươi còn sẽ vẽ bùa à? Tạ Linh Nhai thực rụt rẻ nói. Kỳ thật ta cũng nhập môn không bao lâu. Ân. Không sai biệt lắm 30 phút. Hạ Tôn nhìn nhiều vài lần. Nói. Đúng rồi. Cao nhân. Cảm tạ ngươi cùng linh quan đại thần. Ta tưởng quyên điểm dầu mè tiền. Nói thật ta không hiểu cái này. Có hay không cái gì quy định? Không quy định. Ngươi tùy ý cấp. Tạ Linh Nhai vừa nghe còn có điểm kinh hỉ. Rốt cuộc Hạ Tôn chính là cái học sinh thoạt nhìn còn có điểm thiếu tâm nhãn. Này tốt xấu là đệ nhất bút dầu mè thu vào A. Hạ Tôn liền ở trong túi khấu khấu siêu siêu. Cuối cùng móc ra tới 327 khối 5 mao. Phủ nói. Để chỗ nào? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, này mẹ nó còn có lẽ có chỉnh à. Tạ Linh Nhai chỉ công đức dương. Hạ Tôn còn cấp chính mình để lại cái đánh xe phí dụng. Nhảy nhót quyên tiền, liền mắt trông mong nói. Cái kia phù có thể đưa ta mấy chương sao? Tạ Linh Nhai nghĩ thầm ta dựa. Ta là thật sự nhập môn không bao lâu à. Cái này trình độ tặng người không tốt lắm đâu. Hạ Tôn lại hiểu lầm. Đem điện thoại móc ra tới nói. Kia mua hành sao? Bất quá ta thật sự không tiền mặt, có thể hay không uy chát tiền trả, tính tính, đưa ngươi. Tạ Linh Nhai ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng lấy tiền, đem phù đều đưa cho hắn, cái kia, thật sự mới nhập môn, cũng không chịu lấy tiền, chẳng lẽ không khiêm tốn, thật là mới vừa học. Hạ Tôn mang theo một chút thất vọng nói, hảo đi, Hạ Tôn lại cấp Vương Linh quan thượng hương. Lúc này mới rời đi Bảo Dương quan, trở về trường học sau, Hạ Tôn còn cùng chính mình bạn cùng phòng nhóm nói tối hôm qua kỳ ngộ. Nghe được đại gia đầu tiên là phát mau, theo càng ngày càng mơ hồ, đại gia bắt đầu hỏi hắn có phải hay không tối hôm qua uống say. Chẳng những đồng học không tin, Hạ Tôn gọi điện thoại cấp người trong nhà nói, người trong nhà còn hoài nghi hắn có phải hay không ở trường học cùng người học hư, ăn gì vi phạm lệnh cấm dược phẩm sinh ra ảo giác. Hạ Tôn vô pháp giải thích, nhưng chính mình trong lòng rõ ràng, tối hôm qua tao ngộ tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Sau khi trở về, Hạ Tôn còn lên mạng lục soát một chút, ý đồ tìm được chính mình gặp được cái loại này tình huống là cái gì. Hắn tìm được một cái đạo giáo tri thức trang web, ở bên trong nhìn nửa ngày, cũng vô pháp phán đoán, nhưng thật ra bên trong có cái về bùa chú tri thức. Nhắc tới vẽ bùa chuyện này, Hạ Tôn nghĩ đến Tạ Linh Nhai đưa kia mấy chương phù, liền triển khai nhìn một chút. Vẽ bùa cũng không giống phim truyền hình chung trình diễn như vậy đơn giản. Vẽ bùa giả yêu cầu tắm gội dâng hương, bãi pháp án, tụng niệm đảo từ, ở một cái thanh tịnh hoàn cảnh hạ, lấy thanh tịnh chi tâm, mới có thể họa hảo bùa chú. Mặc dù tu vi lại cao thâm, có thể tỉnh lược nghi thức, ở họa xong phù sau, cũng sẽ tiêu hao đại lượng tinh lực, thậm chí hư thoát. Hạ Tôn nghĩ thầm, kia nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Hắn còn quấn lấy Tạ Linh Nhai tặng hắn phù đâu. Tuy rằng Tạ Linh Nhai nói mới nhập môn, nhưng nguyên lai vẽ bùa là vất vả như vậy. Mới nhập môn không phải họa đến càng mệt mỏi. Trước kia hắn nếu là nhìn đến cùng loại nội dung, khả năng cảm thấy tác giả tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại lại không thể không tin tưởng vài phần. Hoài kinh ý đóng trang web. Đương nhiên, hắn lúc ấy nếu là đi xuống kéo, liền sẽ nhìn đến có điều bình luận, phản bác. Ha ha. Oai giải, một chút linh quang tức thành phù, thế nhân uổng phí mặc cùng chu. Lý luận đi lên nói, người họa lên khó, chỉ có thể thuyết minh ngươi không phải này khối liêu. Qua mấy ngày buổi tối, Hạ Tôn cùng bạn cùng phòng cùng đi xem điện ảnh lần đầu. Ra tới thời điểm đã là một chút nhiều, đại gia chuẩn bị xuyên đến một khác con phố. Bên kia tương đối dễ dàng đánh xe, Hạ Tôn nhớ tới chính mình lần trước trải qua. Chạy nhanh nói, hướng bên kia đi thôi, lần trước ta liền ở đằng kia đâm quỷ, dựa mới qua mấy ngày, hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi đâu, vốn dĩ buổi tối đều không nghĩ ra cửa, còn không phải bị bạn cùng phòng nhóm ma. Ba cái bạn cùng phòng cười nhạo Hạ Tôn hai câu, bất quá đại buổi tối hắn nói cái này quái thấm người, vì thế nhất trí đồng ý hướng bên cạnh một con đường khác đi. Con đường này hơi chút đại chút, nhưng mặt đường thượng cơ bản cũng không có gì người, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Con đường này bên cạnh chính là một cái ở kiến công trường. Hạ Tôn vốn dĩ chính khô cằn mà nói điện ảnh cốt truyện, miễn cho tiết lộ chính mình sợ hãi cảm xúc. Bạn cùng phòng giáp đột nhiên chụp hắn một chút nói, ngươi xem kia trên lầu có phải hay không có cái nữ nhân a? Hạ Tôn hoảng sợ, mãnh vừa nhấc đầu, cái gì cũng không có a. Mặt khác bạn cùng phòng đẩy người nọ một chút, ngươi đại gia, đem ta cũng cấp dọa nhảy dựng. Đại buổi tối công trường nào có người a? Bạn cùng phòng giáp cười hắc hắc. Dọa dọa lão hạ, hắn không sợ cái này sao? Các ngươi cũng sợ a? Hạ Tôn đang muốn mắng chửi người, lại sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện không biết từ nơi nào thổi ra một trận âm phong, thổi chúng hắn xương cốt đều lạnh. Cùng ngày đó buổi tối cảm giác quả thực giống nhau. Mặt khác bạn cùng phòng cũng cảm giác được, nhất thời mặt có chút trắng bệch. Sao, như thế nào đột nhiên như vậy lạnh a? Kỳ thật bọn họ trong lòng có đáp án. Lần trước Hạ Tôn nhưng không phải nói ở phụ cận quỷ đánh tường. Hạ Tôn mở ra di động quang, lại chiếu không ra nửa thước, phảng phất đều bị hắc ám cắn nuốt. Trong nháy mắt, lại cảm giác được cái loại này nhìn trộm cảm giác, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Mẹ nó, chạy không chạy a? Chân mềm a. Lúc này, một đạo âm vèo vèo gió thổi qua tới, nhào vào tường lôi kéo bạn cùng phòng chạy Hạ Tôn trên người. Hắn một cái giật mình, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất nóng lên giống nhau. Sau đó thế nhưng rộng mở thông suốt, bốn phía không hề không tiếng động, nơi xa vãn người về cười đùa thanh truyền vào trong tai. Dưới chân lộ cũng thấy rõ, cái này biến chuyển quá đột nhiên. Mặt khác ba người vẻ mặt mạc danh, bọn họ vừa rồi đều suy nghĩ có phải hay không muốn hướng tới đạo quan phương hướng cuồng chạy đâu. Hạ Tôn sửng sốt một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi đem bên người mang theo lá bùa lấy ra tới. Mở ra vừa thấy, thình lình phát hiện vốn dĩ rõ ràng tươi sáng chu sa nhan sắc trở nên cực kỳ ảm đạm. Cổ xưa rất nhiều, ngoặc kép, ngoại tào, gần nhất nữ dương thị tin tức tràn ngập một tin tức. Đi vào giữa hè, bổn tỉnh nhiều, mà tao ngộ khó gặp khô hạn. Lâu chưa trời mưa, nữ dương đập chứa nước dần dần khô khốc, đã vô pháp bình thường cung thủy. Bắt đầu thực hành phân khu thay phiên đình thủy. Theo khô hạn tăng lên, thị dân sinh hoạt đều đã chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Đặc biệt Tạ Linh Nhai vừa ra khỏi cửa là có thể nghe được rất nhiều oán giận tiếng động. Hắn ở tại dân cư dày đặc thương nghiệp khu, mặt sau chợ bán thức ăn, bên cạnh đường đi bộ thương hộ, thậm chí phụ cận tiểu khu. Tất cả mọi người đều đối đình thủy thực buồn giàu. Tạ Linh Nhai liền một người, còn hảo, cũng chưa cố ý xúc thủy. Trong quan lão giếng nước vẫn chưa khô cạn, nước giếng đông ấm hạ lạnh. Hắn khi còn nhỏ cựu cựu liền thường dùng nước giếng chấn dưa hấu. Buổi sáng lên lại đình thủy, Tạ Linh Nhai liền chậm gì gì mà đi đánh nước giếng tới rửa mặt. Lúc này nghe được ngoài cửa một trận tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, là lần trước cái kia sinh viên. Tạ Linh Nhai liền nhớ rõ hắn họ Hạ, nhiệt tình mà mở cửa. Ngoặc kép, ai, Hạ đồng học, sớm a, tới dâng hương sao? Hạ Tôn đầy đầu hãn, còn tạo thành chữ thập đã bái một chút. Tạ lão sư, hắn hiện tại càng tôn kính Tạ Linh Nhai. Nhưng là không hiểu phương diện này quy củ, cho nên chẳng ra cái gì cả mà đã bái một chút. Còn quản Tạ Linh Nhai kêu lão sư, Tạ Linh Nhai xem hắn này xui xẻo bộ dáng. Như thế nào, ngươi sẽ không lại gặp quỷ sao? Hạ Tôn, ngoặc kép, ha ha ha. Tiến vào nói đi, Tạ Linh Nhai đem Hạ Tôn lãnh tiến vào. Trước cho hắn đổ chén nước. Đây là nước giếng thiêu khai quá. Lại trang ở vật chứa buông đi ướp lạnh. Hạ Tôn lạnh lẽo nước giếng. Thần thanh khí sảng một ít. Đầu tiên là tán dương một câu. Oa này thủy uống ngon thật. Lạnh lẽo, giống như còn ngọt. Sau đó, Hạ Tôn mới đem chính mình lại đâm quỷ trải qua nói ra. Đặc biệt kính sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai. Hắn liền nói Tạ lão sư tự xưng mới nhập môn, khẳng định là ở khiêm tốn. Tạ Linh Nhai nghe được chính mình phù hữu dụng khi đặc biệt muốn đuổi theo hỏi. Nhưng là vừa thấy Hạ Tôn sùng kính ánh mắt, hắn lại ngượng ngùng, vì thế vẻ mặt đương nhiên mà uống nước. Hạ Tôn đáng thương hề hề mà bổ sung nói, ta còn tưởng rằng đổi con đường liền không gì sự. Kết quả trở về lúc sau ta nghe nói, kia công trường khoảng thời gian trước có công nhân trượt chân ngã chết. Ta cũng không dám nữa đi kia vùng. Hai con đường đều kẹp kia công trường a. Khó trách, chính ngươi cũng quái tìm đường chết đi. Đại buổi tối không cần loạn để quỷ thần. Bị nghe thấy quái ai? Tạ Linh Nhai giáo dục nói. Ban đêm âm khí trọng. Tốt nhất là thận trọng từ lời nói đến việc làm ni. Còn có một vấn đề chính là khả năng Hạ Tôn. Cũng thật sự gần nhất bận thế tương đối thấp. Nếu không kia địa phương mỗi ngày rất nhiều người trải qua. Như thế nào cố tình hắn thấy? Hạ Tôn không rét mà run, trà sát nổi da gà nói. Đừng nói nữa, dư lại mấy chương phù đều bị ta bạn cùng phòng cướp đi phân. Tạ lão sư, ta có thể hay không lại cầu mấy chương phù à? Tạ Linh Nhai nào biết chính mình phù thực sự có dùng. Hắn luyện tập xong lung tung một tắc, phiên phiên tìm ra còn sót lại một chương hoàn hảo cấp Hạ Tôn. Hạ Tôn cảm thấy Tạ Linh Nhai vẽ bùa không dễ dàng cũng không dám nhiều muốn. Ngàn ân vạn tạ, lại ngượng ngùng mà nói, ta còn không có phát tiền tiêu vặt, khụ khụ, bất quá ta bạn cùng phòng nhóm ước hảo, quay đầu lại cùng nhau tới cúi chào linh quan, hảo a. Hoan nghênh Tạ Linh Nhai làm sao để ý. Hắn hận không thể cùng Hạ Tôn nói ngươi mỗi kéo một người tới ta cho ngươi phân trích phần trăm. Nghẹn lại, phải làm cái đứng đắn đạo quan. Hạ Tôn theo thường lệ ở trong điện thượng hương. Mới nói chính mình là bớt thời giờ ra tới, còn phải trở về đi học. Tạ Linh Nhai đem Hạ Tôn gọi lại, chỉ vào hắn uống tịnh ly nước nói, ai, đúng rồi, Hạ đồng học, cái này thủy, ngươi thật sự cảm thấy hảo uống sao? Hạ Tôn lập tức nói, thật sự a, so với ta vừa mới trên đường mua nước khoáng hảo uống nhiều quá. Tuyệt đối không phải tâm lý tác dụng, ngoặc kép, Tôn Phú Dương là một gian báo chí cửa hàng lão bản. Không sai, chính là thuê Bảo Dương quan gian ngoài bề mặt cái kia báo chí cửa hàng. Nhà hắn liền ở tại phụ cận, gần nhất chẳng những thời tiết nhiệt, không mưa, còn lão đình thủy, khiến cho người một nhà tâm tình đều không phải thực hảo. Tôn Phú Dương đã 3 ngày không tắm rửa, trên người một cổ hãn vị, không có biện pháp, tới thủy khi tiếp những cái đó thủy không có khả năng đủ cả nhà sinh hoạt. Tắm rửa, đều tăng cường tiểu hài tử. Nhà hắn vốn dĩ vẫn luôn là nấu nước uống, hiện tại cũng đổi thành mua thùng trang thủy, làm tiết kiệm. Tôn Phú Dương quái không vui. Lúc này, bên cạnh động tĩnh khiến cho Tôn Phú Dương chú ý, hắn thăm dò vừa thấy, đã đóng cửa mấy tháng Bảo Dương quan rốt cuộc rộng mở đại môn. Tân chủ nhân trong tay còn cầm một quyển giấy, Tôn Phú Dương thuê nơi này khai cửa hàng đã mấy năm. Rất rõ ràng nơi này tình huống. Bảo Dương quan nguyên lai hàng năm liền một cái đạo sĩ, Vương đạo trưởng, hương khói thập phần quạnh quẽ. Mấy tháng trước Vương đạo trưởng giống như sinh bệnh, không biết như thế nào, ngày thường nhìn tinh thần cực hảo, hắn cũng chưa đương hồi sự, quay đầu lại nghe nói người đã đi. Cái này đạo quan liền giao cho Vương đạo trưởng cháu ngoại trai, đây là hiện tại mở cửa người trẻ tuổi Tạ Linh Nhai. Tôn Phú Dương cùng Tạ Linh Nhai lưu quá, hắn biết hắn mấy ngày này đều vội vàng Vương đạo trưởng phía sau sự, còn có xử lý một ít đạo quan nội tích góp tạp vụ. Bởi vì chỉ có một người, vô pháp nhìn chung quá nhiều, cho nên vẫn luôn không mở cửa. Hiện tại xem ra, hẳn là vội xong rồi đi. Tôn Phú Dương ở trong lòng tưởng, cũng không biết Tạ Linh Nhai về sau sẽ làm sao. Mua nơi này, chính mình xuất ra, vẫn là chiêu đạo sĩ tới. Xem này, người trẻ tuổi lớn lên hảo lại từng học đại học. Hẳn là, lúc này, Tạ Linh Nhai đã đem trên tay trang giấy khai, dán ở cạnh cửa, hồng trên giấy là mấy cái ngay ngắn bút lông tự, miễn phí nước giếng. Hắn khi còn nhỏ cùng Vương Vũ tập học quá một đoạn thời gian bút lông tự. Bởi vì ngồi không được, học được không tinh, viết đến chỉ có thể nói đoan chính mà thôi. Tôn Phú Dương một chút nhớ tới. Bảo Dương quan hình như là có khẩu lão giếng nước. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, nơi nơi đình thủy, tiểu Tạ mở cửa cho đại gia múc nước, cũng coi như là chuyện tốt. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể mang điểm hương khói đâu. Chính là Tôn Phú Dương chính mình, trong lòng cũng nghĩ, đánh một xô nước trở về, cũng hào tắm rửa một cái. Dù sao nhà hắn cũng không xa. Tạ Linh Nhai giống như biết Tôn Phú Dương ý tưởng giống nhau, lại đây cùng Tôn Phú Dương chào hỏi, thuyết minh tính toán mở cửa cho người ta múc nước sự tình. Cũng làm Tôn Phú Dương nếu là yêu cầu chính mình đi đánh, Tôn Phú Dương đương nhiên đồng ý, gọi điện thoại làm người trong nhà mang vật chứa tới trang thủy. Hắn ở chỗ này lâu như vậy, cũng chỉ biết có cái lão giếng nước, nhưng cũng không có kiến thức quá nước giếng, thậm chí một lần cho rằng kia giếng nước đã phế đi. Tôn Phú Dương lão bà cầm 2 cái rửa sạch sẽ thùng xăng, chứa đầy thủy. Tôn Phú Dương vừa thấy, giếng này thủy trong suốt thanh triệt không nói, còn ứa ra khí lạnh. Thùng xăng trên vách đều ngưng kết một tầng hơi mỏng hơi nước. Duỗi tay một sờ, càng là một trận lạnh lẽo sảng khoái. Tôn Thê nói, trong quan mát lạnh thật sự, đặc biệt là bên cạnh giếng. Ta hỏi qua tiểu Tạ, này thủy còn có thể uống, thiêu một thiêu liền thành. Bất quá a, này 2 thùng ngươi trước hướng tắm rửa đi. Tôn Phú Dương không được gật đầu. Cuối cùng có thể tắm rửa. Tôn Thê trên đường trở về, đụng tới quê nhà, đại gia khó tránh khỏi hỏi nàng đây là thượng nào múc nước đi. Tôn Thê đúng sự thật nói đến, còn làm đại gia sờ sờ này thủy, đi trở về tới còn có chút khí lạnh đâu. Mấy ngày này khô hạn, nghe nói chủ đến rau còn có lên núi đánh sơn tuyền dùng. Bọn họ ở tại trung tâm thành phố cũng vô pháp. Cái này biết cách nơi này không xa Bảo Dương quan có giếng nước sạch, đều sinh động lên. Đặc biệt là người trong nhà nhiều thiếu thủy dùng, lập tức ước hảo đi múc nước. Bên kia, Tôn Phú Dương cũng hào phóng mà cùng phụ cận cửa hàng lão bản nhóm chia sẻ tin tức tốt này. Tạ Linh Nhai cùng những người này không thân. Hắn lại hiểu biết, có người khả năng không ở phụ cận, nhưng là chuẩn bị thủy đặt ở trong tiệm rửa tay. Hướng WC cũng hảo a, dù sao liền ở bên cạnh, chỉ là nửa ngày không đến thời điểm. Một chuyển mười, mười chuyển trăm. Nguyên bản quạnh quẽ Bảo Dương quán một chút náo nhiệt lên. Đây là địa lý vị trí tốt ưu thế. Một khi có cái gì chuyện tốt, một chút nhân khí liền cao. Giếng nước bên cạnh bãi một trường lưu vật chứa, có lớn có bé, các chủ nhân thì tại bên cạnh nói chuyện phiếm, tới rồi chính mình tắc qua đi trang thủy, thập phần có trật tự. Như thế bên cạnh thương hộ lão bản, dứt khoát làm người giúp chính mình lưu ý, đến phiên liền ở cửa kêu một tiếng. Viện này tuy rằng nhu nhược đại thụ, nhưng kiến trúc bóng ma diện tích cũng rất lớn, dâm mát thoải mái, người nhiều. Tạ Linh Nhai còn từ bên trong lấy ra một ít ghế cho đại gia ngồi. Phiền toái lạp, tiểu tạ, có phụ cận người nhận thức Tạ Linh Nhai. Liền cảm tạ một tiếng, Tạ Linh Nhai cười cười, lại đi nấu nước, phao chút trà tới, cấp chờ đợi người uống. Thuận tiện đem chân ở giếng nước lạnh, để đi lên. Lúc này, làm đại gia đối hắn cùng Bảo Dương quan ấn tượng càng thêm hảo. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng ở trong sân. Nguyện ý uống trà liền uống trà, không muốn cũng có thể đảo một khắc hồ lạnh bạch thủy. Kỳ thật đại đa số người múc nước, đều là mang về rửa rau, tắm rửa linh tinh. Tạ Linh Nhai đem nước giếng thiêu khai đưa tới bọn họ trước mặt. Bọn họ vừa uống mới có ngoài ý muốn phát hiện, gì, này thủy giống như, khá tốt uống, vô luận thiêu nhiệt pha trà, vẫn là phóng lạnh giải khát, đều thực hảo uống, đặc biệt là người sau. Đại mùa hè uống một chén nước lạnh, thanh, lạnh, ngọt, nhập khẩu hạ bụng, cả người đều thoải mái thanh tân. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, phảng phất bởi vì nóng bức nhão dính dính tư duy đều bị trải vuốt đến thanh, thanh sảng sảng giống nhau, rộng mở thông suốt. Rất nhiều người ở gần đây có lẽ ở thật lâu, nhưng trước nay không bước vào quá Bảo Dương quan một bước. Thẳng đến cái này cơ hội, vì múc nước tiến vào. Mới phát hiện phương diện này thoạt nhìn cùng bên ngoài không giống nhau. Cổ xưa, thanh lãnh, có như vậy điểm nhào chung lấy tịnh cảm giác. Ngồi ở chỗ này mặt, uống nước lạnh, mấy ngày này tích góp khô nóng, lập tức tan đi không ít. Vốn dĩ không có thiêu giếng này thủy dùng để uống ý tưởng người. Đều ở thử qua sau bị đả động. Cái này hương vị, không thể so trong nhà mua thùng trang nước khoáng kém. Thậm chí giống như còn càng tốt đâu. Hiện tại như vậy thanh triệt nước giếng hiếm thấy. Chúng ta khi còn nhỏ ở tại nông thôn, nước giếng đều là trực tiếp đánh đi lên liền uống, đúng vậy. Hiện tại không dám, đến thiêu, mọi người vui sướng mà bắt chuyện, chờ đợi tại đây loại bầu không khí chung, trôi đi đến bay nhanh. Không phải mỗi cái lão nhân lão thái thái thích quảng trường, vũ náo nhiệt. Tỷ như Tôn Phú Dương mụ mụ, Bảo Dương quan giếng nước mở ra sau. Tôn lão thái liền tiếp nhận xếp hàng nhiệm vụ, hạn chế dùng thủy còn ở tích tụ, đi Bảo Dương quán múc nước người càng ngày càng nhiều, đặc biệt là bên cạnh chợ bán thức ăn tiểu thương, còn có thiếu thủy dùng cư dân. Hiện tại xếp hàng đã muốn phép bài tỷ so lớn lên thời gian. Tôn lão thái mỗi ngày sớm ăn xong cơm chiều, liền đi bộ đến Bảo Dương quán, đem thùng đặt ở đội ngũ sau, sau đó cùng quen biết người, thừa cảm lạnh, cho chuyện thiên. Chờ bài đến chính mình, lại làm thanh tráng lại đây đề thủy. Bọn họ này đó người già và trung niên, dù sao cũng không có việc gì, ngày thường cũng thường thường đến quảng trường tản bộ. Hiện tại chỉ là hơi chút hoạt động địa điểm, ở đạo quan bên trong xếp hàng biên nói chuyện phía money. Cái này trong lúc khát, liền uống điểm đạo quan miễn phí cung cấp lạnh bạch thủy. Nhàn, liền mua điểm hạt dưa. Đạo quan bắt đầu bán điểm hạt dưa. Tuy rằng bên cạnh cũng có cửa hàng tiện lợi, nhưng là đại gia muốn mua cơ bản đều sẽ lựa chọn ở chỗ này. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, Tôn lão thái cảm giác chính mình đều dưỡng thành thói quen. Đi bộ đến đạo quan tới, thừa lương, nói chuyện phiếm, uống nước, cái này thủy, nhà của chúng ta hiện tại chính mình cũng thiếu uống. Ta uống thực không tồi, so mua khá hơn nhiều, ha ha, ta ngày hôm qua quá nóng nảy, thiêu cũng chưa thiêu. Trực tiếp rót hai khẩu, khá tốt, cũng không có việc gì. Nước lã trực tiếp uống vẫn là không được tốt. ngoặc kép, Tạ Linh Nhai đem lại một đại bao hạt dưa mở ra, đặt ở khay. Mấy ngày nay hắn đọc sách, địa điểm đã đổi thành tiền viện. Không có việc gì tiêu nấu nước, bán đồ ăn vặt. Tuy rằng trước mắt còn không có người nào đi vào thắp hương, nhưng đã là cái tốt bắt đầu rồi. Ít nhất hiện tại bởi vì này đó múc nước người tụ tập, nhân khí vượng, người qua đường không giống trước kia giống nhau, liền tiến vào xem một cái đều không muốn. Người rốt cuộc đều là có tâm lý nghe theo đám đông. Tạ Linh Nhai càng muốn thông báo tuyển dụng một cái đạo sĩ tới. Bọn họ đạo quan vốn dĩ liền không có gì thanh danh, đại gia nguyện ý tham quan cũng không muốn thắp hương, huống chi làm tín đồ, liền cái đạo sĩ cũng không có. Chỉ có hắn như vậy cái mặt nộn mới, vừa tốt nghiệp sinh viên, cũng không trách không ai thắp hương bái thần. Bất quá chiêu đạo sĩ không phải đơn giản như vậy, cùng khách sạn chiêu người phục vụ không giống nhau. Trừ bỏ hắn muốn phó tiền lương, đối phương còn phải có đạo sĩ chứng đi. Nếu là chính quy hành nghề nhân sĩ, khi nào chiêu đến khởi chính quy đạo sĩ đâu. Không nói, hắn trước nhiều bán mấy bao hạt dưa, không rõ ràng lắm nội tình người xem cái này bán hạt dưa tiểu soái ca, chỉ tưởng đạo quan thường trú cư sĩ, hoặc là chính là đưa tới xem sinh ý. Còn có người cùng hắn đáp lời, nơi này a thừa lương nhưng thật ra man không tồi, ta xem trọng nhiều đạo quan đều trồng cây đón khách, các ngươi quan chủ nếu là loại hai khỏa đại thụ, kia phong cảnh liền càng tốt, quan chủ tạm thời chỗ trống đâu. Tạ Linh Nhai nghe xong lời này, nói, đại thúc, chúng ta trong viện có giếng, nước giếng ngũ hành vì âm, phụ cận nếu loại đại thụ, thuộc về triệu chứng xấu, cho nên chỉ tài chút cây trúc, đại thúc lặng lẽ. Người này người trẻ tuổi, mặt sau phòng trường tưởng nói còn rất mê tín, nhưng nghĩ đến đây là đạo quan liền chưa nói. Tạ Linh Nhai cười cười không nói, hắn tuy rằng là gà mờ, nhưng sớm trước kia ở mộ bổn bão dương bút ký nhìn đến quá phương diện này tri thức. Ở phong thủy chung, giếng nước phương vị rất quan trọng, một ngụm giếng đánh hảo, đối gia trạch có lợi, bên trong thủy đó là tú thủy, đánh không tốt, vậy tà môn, bên trong thủy có thể là nước thuốc, càng có thể là chìm vong người chi thủy. Bão dương quan giếng là bát quái hình, ngụ ý là kim thủy tương sinh, vị trí cũng lấy chính là sinh vượng phương vị. Nghe nói đánh giếng phía trước là bão dương quan khi nhậm quan chủ tự mình đo lường tính toán, đánh giếng thời gian đều chính xác tới rồi canh giờ, có thể thấy được thận trọng. Rốt cuộc phong thủy phương pháp đến thủy vì thượng, hơn nữa những người đó uống lên sau cảm thấy thực thoải mái thanh tân, càng không phải cái gì ảo giác. Trùng hợp một là đánh giếng thời điểm cố ý tuyển quá, thủy chất sắc thật thực hảo. Tiếp theo hẳn là chính là Tạ Linh Nhai không có việc gì cuồng ở bên cạnh giếng niệm vị thực chú tác dụng. Vị thực chú là vân cấp thất thiêm ghi lại, thư thành với Bắc Tống trong năm, từ Trương Quân phòng biên soạn, bên trong đề cập rất nhiều kinh điển. Bạo Dương Quan có một bộ viết tay bản, niên đại cực kỳ xa xăm, còn bỏ thêm chú thích. Tạ Linh Nhai xem bút ký thỉnh thoảng muốn kiểm chứng khác trong sách nội dung. Ở lật xem khi thấy được, liền muốn thử xem, thật đúng là dùng được. Này vị thực chú tác dụng kỳ thật chính là ẩm thực phía trước tụng niệm, có thể sự ẩm thực nhập dạ dày, cúng thần hợp khí, còn có trợ máu tuần hoàn. Tạ Linh Nhai mấy ngày này học bổ túc bút ký, ở phù chú cùng một ít tiểu phương thuật phương diện thượng tương đối hạ công phu. Hắn nghiên cứu xuống dưới nghĩ đến, không thể lão giống phát triển hạ tôn như vậy đi phát triển tín đồ a, kia tốc độ đến nhiều chậm, hơn nữa chính hắn đều không phải đạo sĩ, xét đến cùng là muốn đem bão dương quan lộng lên. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì canh hai sẽ khiến cho điểm đánh gồ ghề lồi lõm, trung độ cưỡng bách chứng không phải thực có thể tiếp thu, vì thế xác nhập một chút, chỉnh một cái thô dài chương cảm tạ đại gia. Moa moa, cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Hồng Bạch Ô Vuông ném một cái địa lôi, Xít Mẫn ném một cái địa lôi. Ném một cái địa lôi tiểu khỏa ném một cái, Hỏa Tiễn tiểu khỏa ném một cái địa lôi, Ba Tấc Đinh ném một cái địa lôi, Ôn Thanh Diện ném một cái địa lôi, Xuây A Gia Ô Di ném một cái địa lôi, Hồng Bạch Ô Vuông ném một cái địa lôi, Cố Tiểu Dự ném một cái địa lôi, A Nha Nha ném một cái, Hỏa Tiễn Quỳnh Tương Đương ném một cái địa lôi, Miêu Ngao ngao ném một cái địa lôi dung quang lạnh nha nha nha ném một cái địa lôi một mộng thăm hoan ném một cái địa lôi 33 ném một cái địa lôi thỏ con ném một cái địa lôi bản điền bạc khi bạn trai ném một cái địa lôi bản điền bạc khi bạn trai ném một cái địa lôi xuân phong rượu ném một cái địa lôi a uyển ném một cái địa lôi bay ném một cái địa lôi 16.778.795 ném một cái địa lôi phì phì ném một cái địa lôi chính là cái kia. Chi chi ném một cái địa lôi sao sao ném một cái địa lôi lâm lâm điểu ném một cái địa lôi thanh ca một. Mạnh ném một cái lựu đạn kỳ điểu quyện ném một cái địa lôi thuyền nhẹ đã qua ném một cái địa lôi say 259. Ném một cái địa lôi lan thiện diệp ném một cái địa lôi vân cẩm a còng quân tử như gió ném một cái lựu đạn vân. Cẩm a còng quân tử như gió ném một cái địa lôi di ong ném một cái địa lôi lộ lộ ném một cái địa lôi trà sữa. Bánh bao ném một cái địa lôi tuyền tạ tuyết ném một cái lựu đạn xuân phong rượu ném một cái địa lôi cam. Mạch ném một cái địa lôi vân tà ném một cái địa lôi gong chu 567 ném một cái địa lôi cành đào xung xuê đi. Ném một cái địa lôi trời giảng ái nhân ném một cái địa lôi yến ca hành ném một cái địa lôi tự đắc nhàn. Hứa ném một cái địa lôi kỳ năm ném một cái địa lôi kỳ năm ném một cái địa lôi chưa mặc ném một cái địa lôi. Hô hô hô ném một cái địa lôi diệp tu trong tay yên ném một cái địa lôi cracking ném một cái địa lôi chiêu. Ngọc Linh Tà ném một cái địa lôi Uezia Huli 04615 ném một cái địa lôi tấm G Free ném một cái địa lôi đường. Thỏ bạn trai ném một cái địa lôi đường thỏ bạn trai ném một cái địa lôi kêu ta ném một cái địa lôi nhà. Ta huân huân manh manh đắt ném một cái địa lôi lương thực dư có cá ném một cái địa lôi diệp không tu. Không xấu hổ ném một cái địa lôi chỉ ngạn ném một cái địa lôi mù tạc tiên sinh ném một cái địa lôi mù tạc. Tiên sinh ném một cái địa lôi biển sâu cá ném một cái địa lôi dược sư ném một cái địa lôi đếm ngược ném một cái địa lôi đếm ngược ném một cái địa lôi tuyết mịn ném một cái địa lôi tiểu bồ đào ném một cái địa lôi dư chi ném một cái địa lôi mèo đen diễn tuyết trắng ném một cái địa lôi. Hết chương.